Chương 1196, Trung Phùng, 3. Hàn Dạ cũng rốt cuộc nhịn không được, phẫn nộ nói, ảnh mị nàng coi như muốn hộ vệ, cũng chỉ sẽ hộ vệ quân tiểu thư. Quân thượng ngài nghĩ nhận người hộ vệ bên trong nữ nhân kia, vẫn là mời Cao Minh khác đi loại nữ nhân kia, ảnh mị liên thấy đều không muốn gặp Hàn Dạ chỉ cần vừa nghĩ tới, ảnh mị biết quân thượng di tình biệt luyến sau thương tâm phẫn nộ, liền không cách nào khống chế tâm tình của mình. Đế Minh quyết như mày, ánh mắt nhắm lại. Chỉ là, còn không đợi hắn nói chuyện, trong phòng lại chuyển tới một lười biếng thanh âm, Hàn Dạ, mấy tháng không gặp, ngươi gan mập sao loại nữ nhân kia, ngươi chỉ loại nào nữ nhân còn có, ngươi nói tấm ảnh nhỏ, coi là thật sẽ liên ta đều không muốn gặp thanh âm này một vang lên, Hàn Dạ khó có thể tin ngẩng đầu. Chỉ gặp, một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bóng người chậm rãi từ trong phòng đi tới. Làm Hàn Dạ thấy rõ người tới khuôn mặt thời điểm, hắn đột nhiên trừng lớn mắt, há to mồm, lớn tiếng lầm bầm, quân tiểu thư, lại không cách nào hoàn chỉnh nói ra một câu. Chỉ là, còn không đợi hắn lý trí hấp lại. Đế Minh Quyết đã tức giận quay người, một tay lấy trên người trường bào khoác đến trên người nữ tử. Không chờ người kháng nghị, liền trực tiếp đem nhân mang vào trong phòng. Đế Minh Quyết, ngươi làm cái gì Mộ Nhan tức giận? Đế Minh Quyết mặt lạnh lấy, phanh một tiếng đóng cửa phòng, ngăn cách Hàn Dạ cùng Tinh Lang ánh mắt. Ai cho phép ngươi mặc thành dạng này ra? Mộ Nhan túi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo, giống như cười mà không phải cười. Y phục này thế nào ta cảm thấy rất tốt ta, ta thế nhưng là nhớ kỹ, y phục này vẫn là ngươi người, cho ta chọn đâu? Đế Minh Quyết sắc mặt càng đen hơn, những cái kia thành sự không có, bại sự có dư ngu xuẩn, nếu như những thứ ngu xuẩn kia ở trước mặt của hắn, hắn nhất định sẽ đem bọn hắn tháo thành tám khối. Ngay tại Đế Minh Quyết chuẩn bị tiếp tục giáo huấn cái này không nghe lời tiểu nhi tử thời điểm, đã nhìn thấy Mộ Nhan trên mặt lộ ra một bộ đáng thương biểu lộ. Đế Minh Quyết, ta đói. Ngươi biết, những ngày qua, ta có mơ tưởng niệm tình ngươi tự mình làm mỹ thực, biết rõ trong ngực cái này hiểu xịu mà xấu thiếu nữ là cố ý trêu cợt hắn, để hắn không thoải mái. Thế nhưng là nghe được Mộ Nhan, Đế Minh Quyết một trái tim, vẫn là mềm không tưởng nổi. Hắn hít sâu một hơi, rồi ngón nhẹ nhàng sờ sờ thiếu nữ chót mũi, trong phòng chờ lấy ta, không cho phép chạy loạn. Càng thêm không cho phép mặc cái này một thân, để bất luận kẻ nào trông thấy câu nói sau cùng, nói nghiến răng nghiến lợi. Mộ Nhan lại cười đến mặt mày cong cong, rất là vui vẻ, ha ha ha, Đế Minh Quyết, ngươi ăn dấm dáng vẻ thật đáng yêu. Bốn tác giả có lời nói bốn, của Choa Ca Thần Đâu, hôm nay lại thêm 5 vị minh chủ lão đại, bọn hắn theo thứ tự là 20 minh ỉ cùn nạ nạ tiền gọi tắt nạ nạ, 22 minh lích tà, 23 minh huyết nguyệt, 24 minh lực hàn, 25 minh mộ cảnh. A tử kém chút vui ngất đi, ha ha ha, ai, chưa thấy qua thị trường, thân môn chê cười. Ngắn ngủi một tuần thời điểm, liền mới tăng 10 vị minh chủ, thân môn như vậy ra sức, A tử sao có thể không có biểu thị đâu, cuối tuần này có sắp xếp, thời gian không kịp tăng thêm, ở đây hứa hẹn mọi người, cuối tuần tăng thêm. Mỗi ngày có thế đều thêm một chút, thêm một tuần nha. Khen thưởng danh sách thực sự quá dài, nạ nạ, ích tả, huyết nguyệt, nhược hàn, mộ cảnh trực tiếp khen thưởng thành minh, hoài độ, mây, cơ trí công nhân vệ sinh vạn tệ khen thưởng, còn có tương tư văn ca, tử hân, ly thương vân vân vân vân, thật nhiều tiểu khả ái khen thưởng. A tử ở đây cảm ơn mọi người, đồng dạng tạ ơn đặt mua bỏ phiếu tiểu khả ái, thương các ngươi, a a tấu chương xong.